Nghiệp báo không thèm nhìn mọi người nữa. Cận lích, lích của Thạch Đầu đại nhân lâu ngày mới sáng. Có thời gian ở đây náo loạn, rảnh rỗi quá nhỉ? Mọi người yên lặng. Cần tôi nhắc nhở mọi người, còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa không? Tiếp tục yên lặng. Tôi xem một chút, còn ai không biết điều ở đây tán dốc nữa nào? Đinh đinh đinh, tất cả đều biến mất. Các sát thủ ở trên bên kia đại dương đều cảm thán. Ai nói người trẻ tuổi quản lý bọn họ thì có thể tốt hơn chứ? Bốt Thạch Đầu là vô cùng không dễ trọng đấy nha. Nhàn tiểu thư tắm xong mới đến nhớ đến quần áo của mình vẫn còn ở bên ngoài. Cô đi ra ngoài thấy có áo khoác tắm nên đổi lại, ôm tâm trạng thấp thỏm đi ra. Từ từ rời đến chỗ cửa, cô nhìn thấy trong phòng tổng thống lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô. Ách, không thấy thiếu gia phi nhân loại đâu nữa. Xin chào Nhàn tiểu thư, đây là bữa tối đưa đến cho cô. Ngoài cửa truyền đến tiếng phục vụ cung kính hỏi. Tự nam phục vụ đã đổi thành nữ. Nhàn tiểu ngư không chờ cửa tự động mở, vội vàng đi về phía trước, kéo cửa ra để cho người ta đẩy xe tiến vào. Xe vừa vào tới, đập vào mắt cô chính là những món đồ ăn đẹp mắt và ngon mắt, những đồ đắt tiền, xa xỉ, rượu đỏ giá trên trời. Nhàn tiểu thư, đây là những món ăn cho bữa tối. Phục vụ chỉ vào các món ăn, dịu dàng lên tiếng. Xin hỏi bữa sáng ngày mai, cô muốn kiểu Trung Quốc hay phương Tây, hay là Tây Trung kết hợp? Cô kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ khẩn trương, làm lấy vai phục vụ lắc mà hỏi. Đồng chí, cái này không phải là của tôi đâu, tôi không gọi đồ ăn, đây cũng không phải là phòng của tôi, các vị phải biết rõ, không thể thu tiền của tôi đâu đấy. Nữ nhân viên bị dọa phát hoảng, cô chật vật, dãy dụa chỉ vào vali màu hồng ở dưới chân, không còn hơi sức hỏi. Nhưng mà, Nhàn tiểu thư, đây không phải hành lý của cô sao? Đối tượng chúng tôi phục vụ là cô mà. Bạn học Nhàn càng hoảng loạn hơn cả cô ấy. Chuyện là thế nào nhỉ? Phần tử xã hội đen phi nhân tính đã biến mất. Cô có phải bị lừa bán một lần nữa hay không? Chẳng lẽ nghề chính của Lam Cung tiên sinh là lừa gạt sao? Cũng là quá thất đức rồi. Thua thiệt cho cô vừa rồi còn gọi anh ta là người tốt. Cái này, đây không phải là vali của tôi. Có lẽ là của vị khách nào đó để lại quận chăng? Đưa cho tôi đi, tôi sẽ giao lại cho cảnh sát giao thông, rồi thông báo cho người ta đến nhận. Tiểu ngư phụ nhận, mặt đầy chính khí nói. Nhàn tiểu thư. Phục vụ chỉ vào túi bên cạnh vali được hé mở, nhìn giấy tờ bên trong nghi ngờ nói. Đây không phải chứng nhận của cô sao? Có một câu nói rất đúng, chứng cứ trước mắt thì tất cả những lời giải thích chỉ là giả dối. Cho nên tiểu ngư hoàn toàn im lặng. Giống như nhận ra sự băn khoăn của tiểu ngư, phục vụ mỉm cười và giải thích, mặt đầy hòa ái. Nhàn tiểu thư, đây là khách sạn của tập đoàn Nam Cung. Tất cả những chi phí khi cô sử dụng ở đây đều do công ty Nam Cung gánh chịu. Tôn chỉ của chúng tôi là để cho nhân viên của nhà Nam Cung được phục vụ tốt nhất. Tiểu ngư sửng sốt mới phát hiện mình hiểu lầm thiếu gia phi nhân loại rồi. Cô kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt thế giới quan của mình đã bị điên đảo. Dạo này các nhà tư bản xã hội đen đều có tình người như vậy sao? Đường thiếu gia đạm đương vị trí tài xế, nhìn vị thiếu gia nọ đó đang xem tài liệu qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng nhịn không được, một bụng đầy nghi ngờ hỏi ra tiếng. Tôi nói này thầu thiếu gia, thịt cá đến miệng cậu cũng không ăn ư? Đường Táp là nhân tài nghiên cứu về virus, nhưng rõ ràng lại rất kém trong phương diện hiểu rõ bản chất con người và việc đối nhân xử thế. Đối với thầu thiếu gia, một người bí ẩn luôn làm việc tính toán có mục đích rõ ràng, Đường thiếu gia đương nhiên không hiểu ra được. Nghe thấy câu hỏi, mặt Lam Cung Thấu cũng không biểu hiện gì, chỉ giật giật mí mắt, bỏ tài liệu trong tay xuống, nhỏ giọng nói. Ăn mà không có vị, biết là gì không? Đường Táp dừng lại một chút rồi hiểu. Thấu thiếu gia là người chú trọng từng chi tiết, chú trọng hình dáng cơ thể, chú trọng kết quả hơn cả quá trình. Ăn người cũng là như vậy. Phải phối nguyên liệu tinh xảo, độ lửa vừa vặn, hết lòng nấu nướng từ từ mài rũa. Một món ăn, từ khi nội trong nội múc ra, thì mùi vị, mỹ vị phải đầy đủ. Thấu thiếu gia với nguyện ý thưởng thức. Còn có cái này, thành phẩm không chỉ là kết quả mà còn có cả quá trình nấu nướng. Đợi thành phẩm ra nỏ, thấu thiếu gia là một cao thủ, anh vô cùng hiểu rõ cuộc đời này. Nói cách khác, theo lời của thấu thiếu gia thì chỉ có bốn từ để giải thích cho đó, chính là thời cơ chưa đến. Có điều, quy luật phát triển của cuộc sống. Lớn lên, trưởng thành rồi chết đi, chết rồi tan biến thành cát bụi đã trở nên rất phức tạp và cao cấp ở trong trường hợp này. Đường thiếu gia nhìn bạn của mình bằng nửa con mắt. Đây là cậu, một con cá còn đang sống sờ sờ, bị cậu dụ dỗ mổ bụng ngoài ruột, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ, nằm lên trên thớt gỗ, mặc cậu làm thịt ư. Thấu thiếu gia, cậu cũng quá đầu tư rồi đấy, chỉ là tôi rất tò mò. Đường Táp khẽ cong môi, hứng thú buôn chuyện nói.

yên tâm đi đội trưởng Giang. Đồng chí Nhan bảo đảm về sau sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Đồng chí Nhan tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ mãng ngu ngốc. Em không ngu ngốc. Nhiều lúc anh còn nghi ngờ là em quá thông minh nên mới không thể hiểu được em. Giang Phạm tự nghĩ trong lòng, nhớ lại chuyện tối qua. Mình thấy Diệu Ngư lên một chiếc xe sang trọng ở trạm xe buýt. Thầm nghĩ có lẽ mình đa nghi, đó không phải là Diệu Ngư. Đi thôi, vào bên trong. Ở ngoài cũng không có người, lần sau không cho phép đi muộn. Đội trưởng, nhầm lẫn rồi, cách thời gian vào làm còn 15 phút, không có ai vì chuyện em đến quá sớm. Giang Phạm đành chịu, nhìn cô cười hoạt bát cương triệu nói. Về sau có khó khăn gì thì đừng gánh vác một mình, nhớ tìm anh để anh giúp đỡ biết không? Tiểu Ngư gật đầu cười rạng rỡ, nhưng vẫn không nói chuyện, mình làm việc cho Lam Cung Thầu cho anh biết. Nhàn Tiểu Ngư ở trong phòng xử lý hồ sơ xong mới xách túi nhỏ đi về. Mới ra đến cửa cục cảnh sát, tiết mục buổi sáng lại diễn ra một lần nữa. Két một tiếng, chiếc xe Bentley kia lại xuất hiện trước mặt cô. Chú An vẫn hòa nhã, dễ gần như cũ, đưa cô đến một biệt thự tư nhân. Biệt thự này trước đây khi Nhan Tiểu Ngư đi tuần tra đã từng đi đến. Khu vực này không tệ, diện tích rộng, quang cảnh cũng rất tốt. Chẳng qua là nhà đầu tư đã bỏ trốn, không thèm quản đống đất tài sản này, phải tốn rất nhiều tiền nếu muốn đầu tư lại, nên mãi cũng không ai dám tiếp nhận. Nhưng bây giờ tại khu vực hoang vu trước kia lại có một biệt thự xa hoa lộng lẫy bức người. Hơn nữa tốc độ này cũng quá nhanh đi, người xã hội đen làm việc hiệu suất thực sự rất cao. Chủ An dẫn Nhan Tiểu Thư vào trong biệt thự, giới thiệu phòng ngủ phòng khách xong nhắc nhở. An Tiểu Thư, thiếu gia ở thư phòng lầu 2, cô chuẩn bị xong bữa trưa cứ trực tiếp đưa qua đó là được. Nhan Tiểu Ngư trả lời một tiếng, đội quần áo đi vào phòng bếp, nhanh chóng thuần thục làm xong bữa trưa, đặt lên khay rồi bê đến trước cửa thư phòng. Đến trước cửa, Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng thì cửa cảm ứng đã tự động mở ra. Công nghệ cao ghê nha. Tiểu Ngư sửng sốt một chút, chần chừ mấy giây mới bước vào. Khi cô vào trong mới phát hiện, nhìn bên ngoài chỉ là một thư phòng nhỏ, nhưng nhìn số lượng các giá sách, nhìn phạm vi các hàng lại sắp xếp phân loại tỉ mỉ, rõ ràng không khác gì mô hình thu nhỏ của thư viện. Nếu chị là một người thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể đọc xong những bộ sách này. Cô qua đây. Khi cô còn đang cảm khái thì một giọng nói chậm thấp vang lên. Tiểu Ngư lương theo tiếng nói bạn đi vào và đến tận sâu trong cùng mới thấy Lam Cung Thấu lười biếng ngồi trên salon, sách còn đặt trên đùi. Hôm nay anh có vẻ hơi đặc biệt, mặc dù vẫn là quần áo thường ngày, nhưng bởi vì cánh tay tùy ý bắt lên ghế, trên gương mặt tinh xảo lại có thêm chiếc kính gọng đen, khiến cho anh biến từ phong cách lạnh lùng thành phong độ tri thức. Đường cong sợn mặt cũng tư thế ngồi kia vô cùng đẹp. Hình ảnh này vừa đập vào tầm mắt nên khiến người ta có cảm giác Lam Cung Thấu như thế này cả người được vô cùng cuốn hút, lại có phần không chân thực. Người đàn ông này trời sinh đúng là gây họa. Tiểu Ngư lộ bộ một tiếng bưng đồ ăn đến. Lam Cung tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Nói xong cô đặt đồ lên bàn, bắt đầu bày các món ăn ra. Lam Cung Thấu ự một tiếng, buông sách xuống, mắt nơ đãng nhìn tư thái xinh đẹp của Tiểu Nhan Ngư, khóe miệng khẽ cười. Tiểu Ngư giận mình, nhìn thấy nụ cười này lập tức cảnh giác nhìn anh ta một cái. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy qua cảnh sát nhân dân mặc đồ nữ phục vụ hay sao? Người phụ nữ này bên trong thực sự chính là một con nhím. Thấu thiếu gia không để ý nhìn qua thức ăn trên bàn, bất giác nhíu mày lại rồi hỏi. Đây là cái gì? Bữa trưa chứ sao? Tiểu Ngư trả lời chi tiết, chỉ vào bốn món cơm trên bàn. Trứng gà, xào cà chua, rau xào Thượng Hải, cá bằm thịt, đậu hũ Malba. Những món ăn gia đình là sở trường của cô, mỗi lần di ăn về sẽ đều đòi ăn những món này. Những thứ này... Lông mày của Thấu thiếu gia nhíu chặt hơn. Cũng có thể gọi là đồ ăn sao? Tiểu Ngư trợn tròn mắt nhìn Thấu thiếu gia như quái vật, hỏi ngược lại. Đây không tính là đồ ăn thì tính là cái gì? Đại ca, chẳng lẽ ngài ăn vàng mà lớn lên sao? Thấu thiếu gia lấy mắt kính xuống, cũng không nhìn lâu, lạnh giọng nói. Không xứng. Mẹ nó, đồng chí Nhan giận rồi, ghét nhất là loại người lãng phí lương thực, không nhìn thành quả lao động của người khác. Cô cúi đầu bắt đầu dọn dẹp đồ xuống. Thấu thiếu gia không vui. Tôi bảo cô dọn đi sao? Tiểu Ngư tức giận nói. Không phải anh nói không xứng ư, vậy còn để lại để làm gì? Nhan tiểu thư, nếu vậy tôi nói ngực của cô không xứng, cô liền cắt nó xuống luôn hả? Thiếu gia hời hợt nói lại một câu, trực tiếp khiến cho đồng chí Nhan im lặng. Món ăn bị vũ nhục, ngực cũng bị vũ nhục, miệng của tên không có tính người này cũng quá độc ác rồi đấy. Thua thiệt cho cô hôm qua còn bị anh ta làm cho vô cùng cảm động, đích thị tất cả chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi. Thấu thiếu gia thấy cô không nói gì, lúc này mới hài lòng hử một cái, giơ tay lấy bát đũa tự tự ăn. Tiểu ngư vẫn còn tức giận, nhìn thấy vị thiếu gia thích bắt bẻ lại bắt đỏ ăn. Ý niệm đầu tiên hiện lên chính là mình nhìn lầm rồi. Ý niệm thứ hai là cô bị mơ hồ rồi. Ý niệm thứ ba là dụi con mắt muốn nhìn cho rõ hơn. Đúng vậy, thấu thiếu gia ăn rồi đấy, hơn nữa còn ăn rất tao nhã, cuối cùng cả mâm cơm chẳng còn lại cái gì. Dọn đi. Một lát sau, thấu thiếu gia cầm khăn ăn lên lau khóe miệng, tiêu sái đứng dậy đi đến trước màn hình máy vi tính tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để ý ngờ còn lại. Tiểu ngư hóa đá, tiểu ngư buồn bực, người này đã do ai sinh ra vậy nhỉ, sao có thể ra mặt dậy đến mức muốn ăn đòn đến thế cơ chứ. Cô tạm thời không muốn dây dưa với anh, nhanh chóng thu dọn ra khỏi thư phòng, xoay người đi xuống dưới lầu. Trên cầu thang gặp ngay chú An. Chú An thấy tiểu ngư bê khay không xuống, mặt đầy vui mừng, dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn tiểu ngư, gật đầu mỉm cười, cho đến khi cô sợ hãi mới thu hồi ánh mắt, rồi ông ta đi vào thư phòng. Tiểu ngư kinh hãi trở về phòng bếp thì tay đã nổi lên cả tầng da gà. Trong biệt thự Nam Cung này, ngoại cô ra không biết còn ai bình thường không vậy nhỉ. Chú An đi vào thư phòng, thấy thấu thiếu gia đã đợi mình, không đợi ông ta lên tiếng, thấu thiếu gia đã chất vấn. Người nào ra lệnh? Thiếu gia cảm thấy thế nào? Chú An cười nói. Nam Cung Thấu hiểu rõ. Chú An, tôi mượn điện thoại di động một chút. Chú An gật đầu, đưa điện thoại của mình, nhanh chóng bấm số. Nam Cung Thấu dựa lưng trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ, gọi đến cái thứ 5 thì bên kia chuyển đến giọng phụ nữ hưng phấn. An Hôn, như thế nào rồi? Đại công cáo thành rồi hả? Tôi đã nói là phải người ngụy trang mới là tốt nhất. Mỹ thực gì cũng không cần dùng, cứ dùng trứng gà là hữu hiệu nhất. Hai người đàn ông khó dây dưa nhất của nhà Lam Cung đều bị lão lương dùng trứng gà xào cà chua bắt được dạ dày. Nói cho tôi nghe một chút, vị Nhan tiểu thư kia dáng dấp thế nào, tính tình thế nào, thân thủ thế nào, có phải ở nhà của tiểu thấu chúng ta hay không? Tống tiểu thư. Thấu thiếu gia gọi ra một tiếng, giọng nói nửa phận lười biếng, nửa phận uy hiếp. Hình như mẹ rất nhàn rỗi thì phải. Bên kia Tống Tiểu Trì vừa nghe con trai gọi mình như vậy thì lập tức biết con trai đã tức giận. Hễ tức giận thì một tiếng mẹ cũng không thèm gọi phải không? Bà ho một tiếng. Ta vừa mới xử lý xong một đơn mua súng đạn, mẹ của con còn đang rất bận rộn. Chỉ là dù bận rộn cũng phải tranh thủ thời gian quan tâm đến con trai ngoan là con đấy. Vậy con trai thiên tài của mình thực sự độc lập quá đáng. Kể từ 5-8 tuổi đi vào cái trường học kia, liền tham gia vào đủ mọi loại cuộc chiến, các loại huấn luyện, xông pha đủ các loại ngục giam. Cùng với các loại huấn luyện, cho dù nhanh chóng tốt nghiệp nhưng cũng bận rộn với công việc súng đạn trên khắp thế giới của nhà Nam Cung. Bởi vì người chủ của Nam Cung là đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt, không thích phu nhân của mình đến những nơi nguy hiểm, cho nên những năm này mỗi tháng Tống Tiểu Thư có thể gặp được con trai một lần đã là kỳ tích. Một quý gặp con trai một lần là cố gắng, một năm gặp con trai một lần là vô cùng bình thường. Mà đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt bởi vì cũng tham gia phương diện súng đạn nên có cơ hội gặp mặt con trai nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ đã cho dù Tống Tiểu Chi có phản nạn, phần lớn cũng không được để ý tới, cũng bị đại thiếu gia cười hừ rồi đuổi về. Tống Tiểu Thư, người mang con trai chạy đi 8 năm cũng không phải là tôi. Cho nên, Tống Tiểu Thư rơi lệ đầy mặt, ý đại thiếu gia kia lạ. Phu nhân, để thấy được con trai, thì tất cả mọi lời em nói đều dùng hết cả rồi. Bây giờ muốn gặp mặt, thì phải phục vụ lão tự là ông đây, cho thật tốt, rồi hẵng nói chuyện tiếp. Thạnh Đầu à, bây giờ lại đi thành phố D, nghe nói gần đây con còn ra lệnh cho một đám lão già làm việc hả? Tống Tiểu Thư nói vọng vo loanh quanh, cười ha hả không ngừng. Bận hay không bận vậy? Bận. Thấu thiếu gia trả lời. Chỉ là mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo trọng cơ thể mình. Ui, con trai ngoan của bà vẫn là đáng yêu thân thiết như trước đây. Tống Tiểu Thư thấy con trai tình nguyện tâm tình với mình, vội vàng đặt câu hỏi. Vậy cho mẹ hỏi một chút, gần đây con trai bận rộn cái gì? Bận. Thấu thiếu gia ngừng một chút. Giao thiệp. Giao thiệp sao? Tống Tiểu Thư chần chừ. Giao thiệp cái gì? Giao thiệp với ai? Thấu thiếu gia mỉm cười. Với phụ nữ tiếp xúc thân thể. À. Tống Tiểu Chi như bị sét đánh, đôi tay và khóe môi run lên một cái. Không phải nhanh như vậy, con trai của bà đã làm gì cô nàng kia rồi chứ? Còn bảo trọng thân thể nữa, tiểu tử chết tiệt này lại nói những lời hàm ý như vậy ư? Thạnh Đậu ngoan ngoãn của bà không còn nữa rồi. Ai tới làm tiểu ngư chỉ của bà đây? Ai trả lại Thạch Đậu 13 năm về trước trong mắt chị của bà đi? Con trai, đối với phụ nữ phải dịu dàng, không thể làm bá vương ngạnh thượng, cũng không thể làm hợp đồng tình nhân. Người ta là một cô gái có bối cảnh gia đình bình thường, làm như vậy sẽ khiến cô ấy nảy sinh bóng ma trong lòng với con, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Con không thể học như ba con lúc đầu được. Tống Tiểu Thư phát huy tinh thần của người mẹ mà dạy con trai. Con trai, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Giọng của người đàn ông bỗng vang lên. Này, Lan Cung Tuyệt kia, ông dạy con cái gì vậy? Em và con trai đang nói chuyện, anh cố chớ xen mồm vào. Trở về phòng ngủ. Ngủ cái cọng lông, não nương đây không ngủ. Ngủ. Ngủ. Thầu thiếu gia đành chịu, nên cúp điện thoại. Lại nói, người nên bỏ trọng và tiết chế là ai nhỉ? Thiếu gia, Nhan Tiểu Thư đã đến giờ đi làm. Tôi đưa Nhan Tiểu Thư đi làm. Chú An mỉm cười nói. Thầu thiếu gia trả lời một tiếng, trầm mặc chốc lát rồi nói. Bắt đầu từ ngày mai, chú An không cần khổ cực như vậy nữa. Nhan Tiểu Thư ngơ ngác đi ra khỏi cục, ngơ ngơ ngác ngác lên xe, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về đám mây nhuộm màu sắc phía hoàng hôn ngợn người. Nhan Tiểu Thư, sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Chú An lo lắng hỏi thăm. Hôm nay thiếu gia sẽ về muộn một chút, có muốn tôi đưa cô đi xung quanh giải sầu không? Không cần đâu chú An. Giọng của Tiểu Ngư rất nhỏ. Đây đều là việc cháu gieo gió thêm gặt bão, cấp trên trừng phạt cũng đúng, đều là lỗi của cháu. Bình thường cô rất cơ trí chịu khó, hôm nay không biết làm sao, giống như thận nấm mốc nhập vào cơ thể, bỏ lỡ việc huấn luyện, lấy nhầm tài liệu của cuộc họp, thiếu chút nữa lấy nhầm tài liệu chứa đựng chứng cứ của nghi phạm, lấy nhầm quân hàm của phó đội trưởng cảnh sát thành tang chứng. Mặc dù sai lầm không lớn, nhưng liên tiếp xảy ra ba sự cố đã khiến cho anh Giang cũng không giúp được cô, chỉ có thể mặc cho cô bị phê bình, sự bị lãnh đạo ra lệnh nghỉ phép. Nghỉ phép chỉ là cách nói đối với người ngoài. Cô vốn là nhân viên không thuộc biên chế của cục, không có bối cảnh, cũng không biết anh Giang đã tốn bao nhiêu công sức để giúp cô vào đội cảnh sát. Bây giờ chỉ một câu nghỉ phép, đừng nói đến phụ chức khó khăn. Bây giờ chỉ riêng việc cô muốn vào biên chế công an đã là một cái hy vọng xa vời. Anh Giang vẫn là an ủi cô, sẽ tận lực giúp cô về nhà thương lượng với chú Giang, nhanh chóng cho cô phụ chức. Nhưng sao cô có thể mặt dày đi nhận ân huệ của anh Giang được nữa? Người tốt đều không phải vô duyên vô cớ mà tốt. Tấm lòng của anh Giang từ trường cảnh sát cô đã hiểu rõ. Chị là Tiểu Ngư nghe chú An quan tâm, thở dài một hơi ngẩng đầu lên. Cô không thích nợ nhân tình của ai cả, lại càng không thích thiếu nợ. Vô duyên vô cớ khiến công ty Nam Cung chịu tổn thất, cô đã cố gắng phát huy năng lực lớn nhất, chỉ còn có thể nghĩ cách dần dần bù lại. Nếu như vậy thì thời gian này cô sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà Nam Cung làm trợ lý, trả lợi cho tốt thôi. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã thay bằng nụ cười sáng lạn. Cả xe cũng trở lên rạng rỡ. Chú An, bây giờ đi siêu thị một chuyến đã, cháu muốn mua một chút đồ ăn tối. Tiểu Ngư nói. Được, Nhan Tiểu Thư. Chú An gật đầu trả lời, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt thuần khiết nở nụ cười, khiến cho lòng người tê mát, thì như hiểu rõ tại sao một cô gái bình thường như vậy lại khiến cho thiếu gia của bọn họ động lòng rồi. Nam Cung thiếu gia, anh đã nói chắc chắn như vậy, hạng mục này đến quyết định thế đi. Ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu cụ thể cho các hoạt động tuyên truyền đến. Hợp đồng cũng đã soạn thảo xong, ngày mai sẽ đưa tới. Nếu như Nam Cung thiếu gia còn yêu cầu nào thì cứ nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc thì bên chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thư ký của thị trưởng ở đầu bên kia điện thoại cười, nói tiếng cảm ơn. Nam Cung thấu gật đầu, nói đôi lời khách sáo, nhấn tắt điện thoại, trực tiếp đi đến phòng khách. Trong phòng khách, Nhan Tiểu Thư đang ngồi ngẩn người. Hôm nay cô không mặc trang phục người hầu, trên người vẫn còn đang mặc cảnh phục. Mái tóc búi gọn gàng ra phía sau, chiếc trán rụ xuống vài sợi tóc mái, nâng mi dài che khuất ánh mắt luôn rạng rỡ, tự dưng thêm mấy phận cô đơn và khổ sở. Vóc dáng Nhan Tiểu Thư không thấp, khoảng chừng 1m68, nhưng bởi vì đôi mắt to, chiếc mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, ngưng khiến cho người ta có cảm giác lanh lợi, cố ý muốn bảo vệ. Đối với Thấu thiếu gia cũng không ngoại lệ, huống chi với chiều cao của Thấu thiếu gia, Nhan Tiểu Thư thực sự được coi là nhỏ con. Dĩ nhiên, nếu xóa hai chữ bảo vệ đi, anh cũng không phản đối. Chỉ hai giây ngắn ngủi, Thấu thiếu gia đã nhìn rõ Nhan Tiểu Thư một vòng từ trên xuống dưới, áo khoác vắt ngang khuỷu tay. Anh chậm rãi đi qua, thuận thế ngồi xuống, cánh tay dài vươn ra, không nói một lời, ôm lấy hông của Nhan Tiểu Thư. Anh làm gì vậy? Nhan Tiểu Ngư đang ảo lão, không phát hiện người đến, nhất thời giật mình, nhìn khuôn mặt anh tuấn trách cứ. Không có một tiếng động nên ôm người khác, anh là gấu à? Nhan Tiểu Thư lên tiếng là được rồi. Thấu thiếu gia trả lời nhẹ nhàng cười, nhận lập tức phạm lên gáy cô ngứa ngáy.

Vì để không quá quấy rầy nhã hứng ăn cơm của anh, không bằng anh cứ từ từ dùng bữa, tôi đi ra ngoài giải quyết vấn đề của chính mình. Sau đó tôi ở trong xe đợi anh, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải thời gian của anh, có được không? Không được, Thiếu Thiếu Gia dứt khoát trả lời. Vậy anh có thể gọi cho tôi chút đồ ăn rẻ được không? Tiền đại khái có thể trừ trong tiền lương của tôi. Không thể, Thiếu Thiếu Gia chăm chú ăn, mắt cũng không buồn nâng lên. Tiểu Ngự nắm chặt bàn, tức giận đến mức muốn ném phi tiêu vào mặt của anh ta, trong lòng như gạo thét. Điều này không được, điều kia cũng không được, cái người này sao có thể xoay mói như vậy chứ? Nhưng Tiểu Ngư không có can đảm giằng co với Thấu Thiếu Gia. Cô căm tức nhìn anh một cái, bịt miệng, đỏ mặt rồi yên lặng. 1:16:52, bữa tối kiệu pháp của Thấu Thiếu Gia rốt cục cũng kết thúc. Lam Cung Thấu đệ nĩa xuống, lau miệng, ưu nhã đứng lên, lững thững đi về phía trước, dùng khí thế quý phái đi ra khỏi phòng cao cấp. Sau lưng Thấu Thiếu Gia dẫn theo một cô gái mặc đồ người hầu, mang theo vẻ mặt giận dữ. Chuyến thụ đi này thu hút rất nhiều người vây xem, khách hàng, phục vụ, thu ngân, ngay cả người vui chơi ngoài cửa sổ cũng trợn mắt há mồm. Đồng chí Nhàn đi theo người Thấu Thiếu Gia, nghe được bạn nhỏ bên kia chị cô mạ nói: "Mẹ, con cũng muốn có đồ hầu gái, mua cho con đi." Mẹ bạn nhỏ vội vàng bịt mắt con lại, trịnh trọng cảnh báo: "Con, đó không phải là hầu gái, đó là biến thái cuồng theo dõi." Thấu Thiếu Gia mỉm cười, mặt đồng chí Nhàn nhất thời đen đi một nửa. "Tôi đói rồi." Người bị ép buộc quá sẽ phải nổi nóng, sẽ phát điên. Tiểu Ngư cũng như vậy. Ngồi lên xe, vừa mới đóng cửa lại, Tiểu Ngư nhịn không được nên nhìn Thấu Thiếu Gia oán: "Đồng chí Nam Cung, anh là người lòng dạ đen tối, ngược đãi nhân viên, xâm phạm quyền làm người. Tôi muốn kiện anh, cho mọi người biết anh ta là tên bại hoại, khiến cho anh tán gia bại sản, cho anh ngồi tù mấy chục năm." Lúc này điện thoại Tiểu Ngư trong túi vang lên. "Nhan tiểu thư, bữa tối đã kết thúc rồi à?" Là giọng nói của chú An. "Bữa tối ăn thật ngon, tôi đã ăn xong, còn lưu lại cho cô một phần ở trong lò vi sóng, đợi Nhan tiểu thư về là có thể ăn ngay được." Giọng nói của chú An luôn săn sóc, ấm áp lại hiền lành, trong nháy mắt khiến cơn cuồng nộ của cô được hạ xuống. "Chú An," Tiểu Ngư cảm động kêu, "vẫn còn có chú tốt với cháu." "Ha ha, Nhan tiểu thư quá khen, đây đều là thiếu gia dặn dò. Nói không thể lãng phí lương thực, càng không thể lãng phí tâm huyết của Nhan tiểu thư, còn cố ý bảo tôi để lại cho cô. Đừng vì chuyện thiếu gia không ăn mà tức giận. Hôm nay tại đầu bếp nước Pháp mời thiếu gia đến thưởng thức, thịnh tình không thể từ chối, mới đưa tiểu thư đi cùng." Chú An cười giải thích. Tiểu Ngư nghe chú An nói xong thì ngẩn người, không khỏi nước mắt, nén nhìn thiếu gia bên cạnh có chút khó tin. Hình như vừa rồi anh ta quả thực ăn rất ít canh, thực sự là vì cô đói, bị sợ cô đợi lâu. Còn nói không được lãng phí lương thực, lãng phí công sức của cô. Thì ra, Lam Cung Thấu cũng không phải kẻ sống xa hoa, khiến cho người ta chán ghét, mà ít nhất vẫn còn có chỗ được. Cúp điện thoại, Tiểu Ngư đang tức giận, liền yên tĩnh lại. Được rồi, tạm thời tha cho người này. Suốt đường đi, Thấu Thiếu Gia cũng không nói gì, chỉ đỡ cằm, bộ dáng chậm tư. Cho đến khi về tới biệt thự, Thấu Thiếu Gia bỏ tay xuống, từ từ sâu kín nói thầm mấy chữ: "Lòng dạ hiểm độc, xâm phạm nhân quyền." Tiểu Ngư căng thẳng, cơ thể cứng đờ. 20 năm vạn, 10 năm vạn, 300 vạn, 100 vạn. Thấu Thiếu Gia giống như đang lẩm bẩm, nhưng cũng giống như đang nhắc nhở người nào đó. Nói xong tự tự xoay đầu lại, đôi mắt nhìn bạn học Nhan. "Như vậy lời nói vừa rồi của Nhan tiểu thư, bạn thiếu gia có thể kiện cô tội công kích người khác và đòi thưởng toàn bộ hay không?" Tiểu Ngư nhìn đôi mắt đen nhánh kia, suy nghĩ ngây ngô liền bay đến vũ trụ. Mặc dù lời nói vừa rồi của cô quá có chút mức, nhưng mà đại ca ạ, anh cũng không thể kiện tôi nha, tôi đã bồi thường cho anh điện thoại rồi. Tiểu Ngư biết lấy cứng đối cứng lại không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ vẻ thống khổ, giọng nói đòi công đạo: "Cái đó người không biết không có tội, giọng điệu của tôi cũng chỉ là vô tâm, cùng lắm thì tôi liền trịnh trọng xin lỗi Lam Cung tiên sinh, có được không?" "Thành ý ở chỗ nào?" Thiếu gia hỏi. Tiểu Ngư ngượng đầu: "Lam Cung tiên sinh, bất kể anh yêu cầu chuyện gì, tôi đều cố gắng hết sức làm xong." "Cô, tối nay đến phòng tôi." Thiếu gia bỏ lại câu này rồi đứng dậy, mở cửa xe, bước chân chậm rãi chậm ổn vào trong biệt thự. Mà đồng chí Tiểu Ngư mặc đồ hộ gái, khi phản ứng được hàm nghĩa trong lời nói này thì nháy mắt cảm giác như thiên lôi giáng xuống, cả người bồn chồn bất an. "Cô, tối nay đến phòng tôi. Tối nay đến phòng tôi, đến phòng tôi ư? Cậu ấy có phải ẩn chứa quá nhiều thành phần cầm thú hay không? Tiểu Ngư xuống xe, lảo đảo đi vào trong phòng khách, bởi vì vẫn còn bị tác động bởi câu nói kia của Thấu thiếu gia, cho nên cả người ngơ ngẩn đạp phải cục đá mà ngã xuống. Cô cố gắng lấy lại thăng bằng, ai ngờ giày của hậu gái thực sự không chịu được, gót giày nhọn găm luôn vào tường đá, khiến cho cô không thể cứu vãn được. Mắt thấy mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, họng bét, cô khẽ nguyện rủa một tiếng, nhắm nghiện hai mắt lại. Nhưng giây kế tiếp, cô cảm nhận được sau lưng mình có luồng gió bay đến, có người giơ tay vọng qua hông cô giữ cô lại. Tiểu Ngự mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông thanh tú mặc đồ cao bồi ôm cô, nở một nụ cười xấu xa. Là một người đàn ông xa lạ. Tiểu Ngư hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ta ra, lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng. Anh là ai? Mỹ nữ, đừng khách khí như thế chứ. Anh trai nhỏ huýt sáo một cái, vô lại nói. Tôi chính là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải sói đói nhào vào dê. Cô tránh nhanh như vậy, người khác còn tưởng rằng tôi dở trò lưu manh với cô. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi nói. Đồng chí, cảm ơn anh đã cứu tôi. Lại huýt sáo một tiếng, người đàn ông đỡ cằm, đánh giá Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói. Khá lắm, vóc dáng này, gương mặt này, còn có đôi mắt to long lanh sóng nước này. Chao ôi, thật là hút hồn người. Quyết định rồi, mục tiêu lúc này là cô. Đồng chí Tiểu Ngư không hiểu cái gì hết. Tôi là bạn của Thấu thiếu gia. Người đàn ông vươn tay, trên mặt là nụ cười hòa nhã. Giới thiệu bản thân đơn giản một chút. Hạ Lãng, giới tính nam, 19 tuổi, dân tộc Hán, yêu thích mỹ nữ, thích nhạc rock and roll, thích phim kinh dị, không am hiểu nhất chính là chăm sóc, giỏi nhất chính là hôn môi. Cô thì sao? Chẳng phải chỉ là giới thiệu sơ lược thôi sao? Cũng không phải là đi xem mắt, nói như vậy cũng quá cặn kẽ rồi. Tiểu Ngư tỉ mỉ quan sát anh ta, mặt mày anh tuấn, mái tóc màu lơ sẫm, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, đôi mắt sách, nụ cười tà mị, mang theo ba phần vô lại, ba phần tuấn tú, môi mọng, da trắng, nụ cười vô tư, bên tai phải có đeo viên kim cương phản xạ ánh sáng chói mắt. Đây là một chàng trai thanh tú, lại mang đến cảm giác tự nhiên trẻ tuổi. Tiểu Ngư suy nghĩ, mặc dù biệt thự tư nhân của nhà Lam Cung không có nhiều người, nhưng nơi này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao, người bình thường không thể vào đây được, nên bỏ xuống mấy phần đề phòng rồi gật đầu, nắm lấy tay anh ta lễ phép nói. Xin chào, tôi là Nhan Tiểu Ngư, là trợ lý riêng của Thấu thiếu gia. Nhan Tiểu Ngư. Hạ Lãng chớp chớp đôi mắt sách, suy nghĩ một chút, mặt liền vui vẻ. Tên nghe cảm giác ăn rất ngon. Dứt lời, hai mắt nhìn về phía trước ngực của cô. Thật đúng là vật hợp theo loại. Nhan Tiểu Thư xem thường, lại nói là người nhà Lam Cung và bạn của Nam Cung, gặp người đều là nhìn ngực mà chào hỏi có phải không? Tiểu Ngư thấy anh ta vẫn nắm lấy tay của mình không có ý buông ra, liền rút tay về, cách xa một chút nói. Hạ tiên sinh, Thấu thiếu gia đã trở về, bây giờ có lẽ đang ở trong phòng ngủ, nếu như anh tìm thiếu gia, vậy thì mời anh đến phòng của anh ta đi, tôi còn có việc phải đi trước. Không cần, tôi chỉ là đói bụng, đi ngang qua nên ghé xin bữa cơm. Hạ Lãng cũng không thèm để ý, chỉ nhún nhún vai, căn bản không nghe theo lời hướng dẫn dắt của Tiểu Ngư, nên đi đến phòng khách, thuận tiện dặn dò Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, đến đây, làm bữa cơm cho gia, để gia nếm thử xem tài nấu nướng của cô. Tiểu Ngư vẫn không nhúc nhích, cô chỉ lại đứng ở phía sau, mím chặt môi để tức giận. Cái tên đàn ông họ Hạ này, nếu nhớ không lầm thì bọn họ mới gặp mặt lần đầu thôi đấy. Có thể đừng tự nhiên như vậy được không? Chú An vẫn chưa ngủ, Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng cũng nhau vào cửa. Hạ Lãng lập tức bước nhanh hai bước, ôm lấy An Ngôn chào hỏi. Chú An, đã lâu không gặp. An Ngôn chợt thấy Hạ Lãng, nghe thấy anh ta chào hỏi, mặt có chút kinh ngạc, thật lâu mới đẩy Hạ Lãng ra rồi cười nói. Hóa ra là Lãng thiếu. Chú An, gọi cháu Lãng Lãng như còn bé là được rồi. Mặc dù cháu phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, nhưng đừng giống như người qua đường, gọi Hạ tiên sinh, Hạ thiếu gia cái gì đó. Hạ Lãng vội vàng lên tiếng, vừa nói vừa ngồi lên sofa. Chú An nghe nói thì nước nhìn anh ta một cái, lắc đầu cảm thán. Hạ thiếu gia là đến ăn cơm sao? Vừa đúng lúc, Nhan tiểu thư còn chưa ăn tối, không bằng ăn với nhau thì thế nào? Hạ Lãng vợ nghe thấy, có thể ăn cơm cũng Nhan Tiểu Ngư, đôi mắt lập tức nhìn cô mặc đồ hộ gái cười rạng rỡ. Vậy thì tốt quá nha, vừa đúng lúc có thể ăn cơm với Tiểu Ngư. Hạ thiếu gia đợi một chút, để tôi dọn thức ăn lên. Chú An nhìn Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư ở đây là Hạ thiếu gia, Đây là bạn của nhà Lam Cung chúng ta, cũng quen biết với thiếu gia. Lát nữa cô ăn cơm cùng Hạ thiếu gia có được không? Giọng điệu của chú An hòa nhã hiền lành, cho đến bây giờ Tiểu Ngư vẫn không thể nhận tâm từ chối. Vâng, chú An. Tiểu Ngư mỉm cười, muốn đi đến phòng bếp. Để cháu lấy đồ cho ạ. Không cần, Hạ thiếu gia là khách, Nhan tiểu thư giúp tôi tiếp cậu ấy thôi. Dứt lời, ông liền đi vào phòng bếp. Nhan Tiểu Ngư còn chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy tay phải nóng lên, lại bị người ta bắt lấy. Quay đầu lại, vị Hạ thiếu gia kia dùng sức kéo cô vào trong ngực. Nam Cung Thấu sức quá khủng bố, cô không dám trọng, nhưng vị Hạ tiên sinh này, xin lỗi, anh vô lễ với phụ nữ, đúng là muốn bị cảnh sát nhân dân bắt giữ rồi. Bốp. Tiểu Ngư dùng tay chế ngự tay của Hạ Lãng, tiếp đó ngay lúc anh ta dùng sức thì đẩy tay lên, đồng thời hạ gối, động tác lưu loát, làm niệm một mạch. Nam dây miệng có thể chế ngự Hạ thiếu gia có ý đồ vô lễ. Hạ Lãng hoàn toàn không nghĩ đến một cô gái thoạt nhìn xinh đẹp, vô tội thuận khiết lại có thể có những hành động như vậy, không khỏi dừng lại nhìn Nhan tiểu thư với ánh mắt tán thưởng. Dùng sức. Hạ Lãng đang bị chế ngự ngược lại rất hưởng thụ, nỉ non ra tiếng. Bảo bối, Tiểu Ngư à, dùng sức một chút, ôm chặt tôi gần nữa, gần tôi hơn một chút nữa. Tiểu Ngư trầm mặt, lạnh giọng quát chói tai. Nghiêm túc một chút đi. Loại hành động này của anh có thể bị đưa ra pháp luật đấy. Hạ Lãng nghe nói vậy, đôi mắt chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư như hóa thành hai khối nửa. Vì vậy, Tiểu Ngư thấy người đàn ông này da mặt càng ngày càng dày, vừa nhìn cô vừa thổ lộ theo phong cách gào thét. Tiểu Ngư, cô quá phù hợp với thẩm mỹ của gia rồi. Cô chính là tình nhân lý tưởng của tôi. Từ buổi tối hôm nay, ban đêm tôi không cần người bạn già nua kia nữa. Tôi sẽ yêu cô, tôi yêu cô rồi. Vừa thiện lương nghiêm nghị, cương nhu lưu loát, gương mặt xinh đẹp, một thân chính nghĩa. Anh ta muốn, nhất định anh ta phải có được cô, gào khóc rồi. Tiểu Ngư im lặng hỏi ông trời, hoàn toàn khẳng định, ngoài chú An và mình, cái nhà Lam Cung này hoàn toàn không có ai bình thường cả. Chú An mang theo bữa tối ra, lần nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Lãng, khóe miệng co rút một chút, đi lên nhìn Tiểu Ngư cười, đưa Hạ thiếu gia đang cận kề cái chết vào phòng bếp khuyên nhủ. Hạ thiếu gia, có thể chú ý cậu là hoàng tộc tôn nghiêm của nước Bạch Nguyệt không? Cắt! Hạ thiếu gia khinh thường, hai tay bỏ túi quần tỉnh táo lại rồi nói. Tôi nói lại chú An, chú đột nhiên biến mất nửa tháng, có phải chú mới là người nên chú ý đến cảm xúc của nữ vương bệ hạ, gọi điện thoại cho bà ấy hay không? Chú An chợt nghe đến, nhớ đến Bạch Nguyệt Thành, không khỏi yên lặng. Không phải ông không muốn an ủi, mà có lẽ là người ta không cần mình an ủi. Đi ăn cơm đi. Chữ An nói xong quay đầu về, trên mặt cũng không hề có vẻ tự mình đa tình. Hạ Lãng, Nhan tiểu thư là người phụ nữ của Thấu thiếu gia, cậu đừng nói loạn với Nhan tiểu thư. Nói cái gì? Hạ Lãng tức giận nói. Đối với mỗi người phụ nữ tôi đều rất nghiêm túc, còn thật hơn cả kim cương. Cho dù cô ấy là người của Nam Cung Thấu, tôi cũng có cách để đoạn nấy. Dứt lời, mang theo bộ mặt cao ngạo đi ra ngoài tìm Tiểu Ngư. Chữ An chỉ có thể đành chịu. Ông ấy cầm điện thoại lên tìm hai chữ phu nhân, khi sắp nhấn xuống lại nhớ đến gương mặt toàn nước mắt của Bạch Khuynh Thành, không khỏi dừng lại, buông điện thoại xuống không nói gì, chỉ ảm đạm đi ra ngoài. Hạ Lãng là người đàn ông điên nhất mà Tiểu Ngư từng gặp. Bữa cơm này cô bị anh ta dùng tay dùng chân quấy dậy, vô cùng mệt mỏi. Sau khi dọn dẹp xong bát đũa thì đã sớm quên luôn việc đã được ra lệnh, mệt mỏi lê bước chân về phòng ngủ của mình. Cảm giác mệt mỏi thấu xương ập đến, ngay cả tắm cũng lười, nằm lì ở trên giường muốn ngủ luôn. Mới nằm sấp xuống, không biết từ nơi nào trong phòng bếp phát ra tiếng động, là giọng máy móc của nữ giới. Bắt đầu vận hành. Cái gì? Tiểu thư ngồi dậy, cảnh giác nhìn bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Lên cao, khởi động. Giọng nữ lại vang lên lần nữa. Tiểu Ngư còn chưa hiểu chuyện gì, chợt thấy giường của mình chấn động, do đó được nâng lên. Cô nhấc chân muốn nhảy xuống, giọng nói máy móc lại nhắc nhở. Vì để bảo vệ, xin đừng tùy tiện nhảy. Mẹ nó, ý nghĩa vừa nảy ra, Nhan tiểu thư nghiến răng nghiến lợi với hành động uy hiếp này, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngồi trên giường không dám nhúc nhích. Trần trần mở ra. Ào một tiếng, trần nhà mở ra, đứng ngay vị trí giường lớn, chỉ cần hơi ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy ánh đèn trên tầng 2. Hàng hóa đã đến, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Giọng nói máy móc vang lên, giường liền đặt đúng vị trí ở trên sàn nhà của tầng 2. Tự Ngự nghe hai chữ hàng hóa, mặt liền nổi giận. Hàng hóa cái gì? Bạn cảnh sát rõ ràng là người. Không đợi cô tức giận, phía dưới ong một tiếng, trực tiếp để cô ra khỏi giường, ngã ngồi trên thảm lông dê. sàn nhà cũng nhanh chóng khép lại, giường lớn thì biến mất không còn dấu vết. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm mới biết nơi này là phòng của thiếu gia. Không ai nói cho cô biết bạn thiếu gia ngủ trước 10 giờ hay sao? Giọng nói thanh lạnh không vui chuyện đến. Tiểu Ngư bị giọng điệu này làm cho run rẩy, quay đầu nhìn lại liền thấy Nam Cung Thiếu khuôn mặt tuấn mỹ, mặc áo choàng tắm đang ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt kia tối sầm lại. Tiểu Ngư sửng sốt 3 giây mới hiểu được ý trong lời của anh ta, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đôi mắt chớp chớp vô tội nói: Nam Cung tiên sinh, hình như tôi động phải cơ quan gì đó, nếu anh ngủ trước 10 giờ. À, cũng gần 10 giờ rồi, vậy tôi không quấy dậy nữa, ha ha ha. Nói xong, cô liền đứng dậy, chạy chậm về phía cửa. Giả bộ ngu sao? Thấu thiếu gia cũng không ngăn cản, cũng không nói gì. Chỉ dựa trên ghế sofa, thờ ơ những cô gái đang lao ra ngoài, để xem cá muốn giả ngu có thể đạt đến loại trình độ nào đây. Quả nhiên, Tiểu Ngư vừa mới chạy một bước, giọng nói máy móc của Lữ lại vang lên một lần nữa. Kiểm tra phát hiện hàng hóa muốn bỏ trốn, xin dừng lại, nếu không sẽ thực hiện trừng phạt. A. Bắn súng giảm thanh. B. Dùng côn điện. C. Dùng bom virus. D. Phá hủy cơ thể. Xin chủ nhân lập tức thi hành. Cả người Tiểu Ngư cứng đọ, nhất thời không dám động bước chân. Nhàn tiểu thư thấy bạn thiếu gia ta nên chọn cái nào đây? Giọng nói của Thấu thiếu gia ôn hòa vang lên sau lưng. Trong nháy mắt, sống lưng của đồng chí Nhan đổ mồ hôi lạnh rồi. Vị thiếu gia này chưa bao giờ trực tiếp uy hiếp là ưu điểm của anh ta sao? Nhưng mượn máy móc để uy hiếp như thế này thì chẳng khác nào là cặn bã, ngài không hiểu hay sao? Anh có biết thế nào là hèn hạ vô sĩ hay không? Còn nữa, ai đó làm ơn nói cho cô biết những thứ công nghệ cao đó là cái gì được không? Nhan Tiểu Ngư muốn mở miệng hỏi, chưa cảm giác có hơi thở từ sau lưng ập đến, bao trùm lấy cả người của cô. Trong nháy mắt, cô đã cảm thấy mùi hương lạnh nụng thơm ngát. Cơ thể cô run lên, không hiểu tại sao lại đỏ mặt. Thấu thiếu gia ở sau lưng ôm lấy cả người cô lập tức rơi vào trong lồng ngực của anh, hai tay bị anh ta giữ chặt. Tim của anh đập vừa trầm ổn lại mạnh mẽ, giống như vĩnh viễn không sợ hãi. Dù cơ thể cô đang cảm thấy nhiệt độ hơi lạnh, nhưng lúc này bị anh ôm lại có cảm giác. Chưa bao giờ Nhan Tiểu Thư không tim không phổi lại tăng nhịp tim. Bây giờ vẫn chưa hiểu ý trong lời nói sao? Thấu thiếu gia cúi đầu hỏi, hơi thở sát bên tai cô, vừa nhộn lại ấm áp. Người đàn ông này đúng là cao thủ, nhất định đã được đai đen. Nhan Tiểu Thư bị đùa giỡn như thế, chỉ cảm thấy cả người run lên, toàn bộ lỗ tai cũng bị anh ta làm cho chuyển thành màu đỏ. Vị thiếu gia này, trái đất nguy hiểm này, anh có thể dừng lại hay không? Đừng quyến rũ người khác như vậy chứ. Nhan Tiểu Thư dãy dụa, phát hiện mình tránh không thoát, liền tỉnh táo giải thích. Thật xin lỗi, Nam Cung tiên sinh, tôi tiếp đãi bạn của anh quá bận rộn, cho nên nhất thời quên mà tới trễ. Nếu như anh một mực đợi tôi, vậy tôi chỉ có thể xin lỗi. Còn bây giờ anh có yêu cầu gì không? Tiểu Ngư đang nói, chợt thấy trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu thấy dây kéo trên bộ quần áo người hậu bị kéo ra. Trên người cô chỉ còn lại áo lót vọ vỡ, cô sợ hãi kêu ra tiếng. Cái này là tình huống gì đây? Tại sao còn chưa giải thích gì, cô đã bị cởi đồ rồi? Nhàn tiểu thư, muốn bày tỏ thành ý với bổn thiếu gia đúng không? Giọng nói của Thấu thiếu gia cao ngạo lại vang lên bên tai cô. Đi tắm. Khi Nhàn tiểu thư nhớ lại giọng nói cẩm thú, lúc này ném mình vào bồn tắm. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì Nam Cung Thấu đã đóng cửa và đi ra ngoài. Nếu như muốn làm cẩm thú thì ít nhất cũng phải nhìn mặt cô một lát, chứ không phải ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đi ra ngoài đóng cửa như vậy. Nhàn tiểu thư đấu tranh một lát, cuối cùng quyết định khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm xong lại phát hiện ra một bi kịch. Bởi vì vừa rồi bị ném thẳng vào cho nên không có mang theo quần áo, mà bây giờ cũng không thừa cái áo choàng tắm nào, cho nên cô đang gặp vấn đề lạ, không có quần áo để ra ngoài. Đúng lúc cô đang chần chừ thì chiếc tivi ở treo trên tường trong phòng tắm chợt lóe lên hình ảnh của Thấu thiếu gia đang không vui vì phải chờ đợi. Tiểu Hư hét lên một tiếng, cầm lấy khăn lông che người mình lại. Không cần phải tránh, tôi không nhìn thấy cô đâu. Thấu thiếu gia lạnh lùng. Màu đỏ hay màu hồng? Nhàn tiểu thư mê mang theo bản năng trả lời. Màu đỏ. Thấu thiếu gia đột nhiên đứng dậy, ném lại một câu nói rồi biến mất. Bọc mình cho kỹ vào. Tiểu Ngư còn chưa hiểu bốn chữ này có nghĩa là gì. Cửa lập tức két một tiếng, một người cao lớn bước vào. Có người tiến vào, Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu, từ đôi chân thon dài nhịn lên trên mặt, đầu liền oanh một tiếng, kéo khăn lông lên che lại cơ thể mình, sau đó cầm những chai lọ ném đến. Nam Cung Thấu lại có thể thoải mái vào phòng đã khóa cửa. Sao anh lại tự tiện xông vào như thế hả? Tiểu Ngư tức giận, mãnh liệt ném đồ về phía Lam Cung thiếu gia. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. Tự tiện xông vào sao? Đây là phòng tắm của tôi. Thấu thiếu gia hết sức nhẹ nhàng tránh được công kích của cô, đi thẳng đến trước mặt cô, bắt lấy tay cô, tức giận nói. Nhàn tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục, có tin tôi vĩnh viễn khóa cô lại chỗ này không? Tin, 100% là cô tin. Cũng đã nhìn thấy anh ta giết người ngoan độc như thế nào rồi, thì việc khóa một người dân bình thường như cô ở lại đây không phải rất dễ dàng sao? Nhanh chóng nhận rõ tình huống, Tiểu Ngư lập tức giữ chặt khăn nông, nhìn cánh tay mình bị ai kia túm chặt, đáng thương nói. Lam Cung tiên sinh, tôi đang tắm, anh không lên vào, nếu không sẽ bị người ta hiểu lầm là anh là cặn bã, lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ. Rất tốt, cũng biết nói vòng vo mắng chửi người khác rồi. Còn có biểu cảm đáng thương vô tội này, người bình thường cũng không thể nạp ra được hiệu quả tan nát cõi lòng đến như vậy. Nhưng đáng tiếc, từ nhỏ Thấu thiếu gia đã tiếp xúc với những ai, đều là những sát thủ đẳng cấp, đủ dạng người. Những người này am hiểu nhất là cái gì? Chỉ có vô sĩ và vô sĩ hơn nữa. Nhưng cho dù đám người này nắm trong tay kinh tế, súng đạn thì tất cả cũng phải e ngại Thấu thiếu gia. Tại sao ư? Bởi vì Thấu thiếu gia thâm tàng bất lộ, đó mới là cảnh giới đỉnh cao của người vô sĩ. Bọn họ không thể hình dung cùng một cấp bậc với Thấu thiếu gia được. Thì ra Nhan tiểu thư lo lắng tôi bị người ta hiểu lầm. Thấu thiếu gia khẽ cười, nhíu mày nói tiếp. Trên đời này tôi có rất nhiều cách để làm cho người khác câm miệng, đếm cũng không hết. Nhan tiểu thư, cô cứ yên tâm. Tiểu Ngư bị anh ta nói đến mức cạn người run rẩy. Tiểu lý tạng đao, đó không phải để hình dung người này sao? Người này chính là dấu đao dấu đạn trong người ư? Người này quả nhiên là mặt người dạ thú, có ý đồ bất chính với cô. Nhan tiểu thư thấy Nam Cung Thấu Thụy Trung vẫn đứng gần mình, không hề có ý thả tay cô ra, nhưng không khỏi giận dữ, quyết định giật tay mình ra. Cô nước mắt nhìn xuống, đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay chân của Thấu thiếu gia đá mạnh. Thấu thiếu gia nhanh chóng phản ứng lại, dễ dàng né tránh, trốn thoát công kích của cô. Tiểu Ngư cả người trần truồng, lại muốn đấu với anh sao? Dĩ nhiên là anh theo. Mỹ nhân có lòng, thiếu gia nào có đạo lý không theo được. Tiểu Ngư một tay giữ khăn nông, một tay đưa ra công kích. Thấu thiếu gia mãnh liệt, bộ ngang chém dọc lên gối, các chiêu có thể sử dụng được cô đều sử dụng. Tiểu Ngư giữ khăn, miệng thở dốc chắn độ mồ hôi, mặt đầy phong tình, hoàn toàn không biết trong lúc đọ sức đã lộ cạnh sơn cho Thấu thiếu gia nhịn hết sạch. Thấu thiếu gia thành thạo né tránh, từ đầu đến cuối không hề ra tay, tức giận và không kiên nhẫn trong mắt đã hết, chỉ còn lại hứng thú và thưởng thức. Gương mặt không tệ, dáng người cũng hoàn mỹ. Thấu thiếu gia vẫn một tay giữ cô, cũng không có ý định nhìn vào bộ ngực kia, nhưng nhìn cả người Tiểu Ngư liền nhớ đến cảm giác khi sợ trúng ngực cô, không khỏi cười nhẹ, cũng hài lòng ba phần. Tiểu Ngư thấy anh ta như vậy không khỏi kêu lên, cái người này thế mà lại có ý đồ dâm với tôi. Thấu thiếu gia nhíu mày, cô có tư cách gì mà nói Thấu thiếu gia có ý dâm? Tiểu Ngư sững lại, bây giờ không kiêu ngạo hô mình có ngực 34B nữa, cũng cắn răng nịu mạn, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy anh ta để chạy khỏi phòng tắm. Lần này Thấu thiếu gia không hề tránh, ngược lại vào lúc cô nâng chân lên liền đỡ lấy một người ngã cùng cô xuống. Đợi đã nào, anh làm cái gì vậy? Tiểu Ngư không ngờ tới anh ta không né mà đột nhiên nghiêng người về phía trước, không khỏi hét lên một tiếng lùi về phía sau, lại có cảm giác người anh lao tới, cả người cô không có chỗ nào để dựa liền bắt lấy anh, sau đó cả hai đều ngã vào bồn tắm. Rào rào rào, tiếng trong phòng tắm để bọt nước vang lên. Bởi vì Thấu thiếu gia quá cao, Tiểu Ngư bị anh đè dưới thân, cả người nhanh chóng chìm dưới bồn tắm. Cô không thích nước. Khi Tiểu Ngư cảm giác mình sắp nghẹt thở thì bàn tay giơ lên bắt được một vật cứng, bèn mượn lực để trội lên trên. Lúc này cô cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó có một lực mạnh mẽ ôm cô lên. Ồ! Khi Tiểu Ngư ngoi lên được mặt nước, mở mắt ra nhận đối diện với một đôi mắt đàn ông nóng bỏng, đôi mắt màu đen đầy nửa dục. Anh! Tiểu Ngư lùi về phía sau theo bản năng, nhưng còn chưa nói xong, vừa mới được thở ra 3 giây, lập tức bị hơi thở nóng bỏng của anh bao trùm lấy. Nhất thời môi của cô, lưỡi của cô, không khí của cô, tất cả của cô đều bị hơi thở thơm mát nóng bỏng bao lại, mê loạn mà dãy sụa. Lam Cung Thấu thế mà lại hôn cô rồi. Đầu Tiểu Ngư hỗn độn, không biết vì thiếu không khí hay là vì bị anh hôn, căn bản không thể suy nghĩ được gì, cũng không thể hô hấp, chỉ có thể mở miệng ra tiếp nhận không khí ít ỏi từ anh, tham lam mút vào, mặc cho anh xâm nhập đòi lấy. Rất ngọt, mùi vị này thật ngọt. Cô chưa từng biết khi hôn môi một người lại có thể làm cho tim mình đập nhanh đến thế, còn có cả hương vị như hoa anh túc, như đường ngọt, như độc dược. Đây là mùi vị của Thấu thiếu gia. Nam Cung Thấu buông cô ra. Nhan Tiểu Ngư mở mắt, lần nữa chạm phải đôi mắt đen nhánh kia. Lòng của Tiểu Ngư khẽ động, mấy giây mà đã cuốn theo toàn bộ tâm trí của cô rồi. Đôi mắt này như ngọc thạch, đen nhánh mà chuyên chú. Đúng vậy, cặp mắt kia chăm chú nhìn cô không rời đi, giống như tấm lưới trói chặt cô lại, không cho cô cơ hội thở dốc. Nhan Tiểu Ngư, anh gọi nhỏ. Buông tôi ra. Tiểu Ngư cũng đang chìm vào nụ hôn của anh ta. Ánh mắt của anh nghe anh nói không khỏi ngẩn ngơ, vì vậy cô nhìn xuống tay mình. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đợi đến khi cô phản ứng, a, thét chói tai, a, tiếng thét chói tai không dứt, a, tiếng thét vang lên cực kỳ bi thảm. Có ý gì? Cô, thứ vừa cứu cô. Thế nhưng lại là sinh mạng của Thấu thiếu gia. Trách không được nó lại cứng đến như vậy. Trách không được cảm giác như nắm thép trong tay còn có xu hướng như càng ngày càng lớn hơn. Trách không được cô đột nhiên bị người ta hôn. Thị ra là đồng chí Nhan hoàn toàn dưới tung mất rồi. Vị đồng chí này, anh tắm xong tại sao không mặc cái gì chứ nhỉ? Trong bồn tắm, sóng nước còn sập dần, tiếng nước vẫn còn đang chảy, dịu dàng chạy qua cơ thể hai người, cũng chạy qua vật dị đó trong tay của Nhan Tiểu Thư. Đây là phương thức quyến rũ người của cô sao? Sau khi tiếng thét thảm khốc trời tai kết thúc, giọng nói nhắc nhở ám muội vang lên giữa không gian yên tĩnh. Thấu thiếu gia nhìn về phía cô gái nhỏ, giọng nói có phần giận. Cô không buông tay, bây giờ muốn tôi thịt cô luôn hay sao? Nhan Tiểu Thư nghe vậy liền buông tay, mặt đỏ bừng. Khóe mắt cô khẽ đảo, nhìn vào cái túi mà lúc Thấu thiếu gia đã đi đặt vào bồn rửa mặt. Trong túi kia là bộ áo choàng tắm cùng bộ đội lót màu đỏ. Màu đỏ gói mình cho kỹ. Nhan Tiểu Thư chợt hiểu rồi. Thì ra là Thấu thiếu gia biết mình không ra được nên tốt bụng tới đưa đồ, còn báo trước cho cô biết, ngàn vạn lần bọc mình cho cẩn thận. Chị nặng cô hiểu lầm người ta, ồn ào đánh đập, kết quả rơi vào bồn tắm, còn vô lễ với của quý của người ta nữa. Tiểu Ngư khóc rồi. Cô là cảnh sát nhân dân, tại sao cô có thể làm ra cái loại chuyện khốn khiếp này chứ? Còn vừa rồi hai người toàn thân trần truồng, Tiểu Thấu thiếu gia bị cô cầm trong tay nhưng vẫn cưỡng chế bản thân tự chủ, tất nhiên anh chính là chính nhân quân tử. Tiểu Ngư ảo lão không dám nói tiếp nữa, chị co rúm trong nước không dám cử động. Anh đè lên người cô, vật kia cứng rắn nóng bỏng đang ở trên bụng cô, nóng đến kinh người. Nọng cô cuồng loạn, chỉ sợ mình thiếu thận trọng sẽ khiến cho anh có hành động bá đạo cầm thú. Thấu thiếu gia thấy mặt cô đỏ bừng, không khỏi khô cổ khô họng, cơ thể đè mạnh lên cô gái gần sát hơn, gần như bây giờ nhìn muốn cô gái không hiểu chuyện này. Đừng, xin đừng chạm vào tôi. Nhan Tiểu Ngư cảm giác được sự kiên định đang chĩa vào bụng mình, cũng cảm thấy người anh gần người mình hơn, không khỏi sợ hãi mà hôn lên xin cầu. Cô có tư cách muốn tôi chạm vào cô sao? Thiếu gia chào phúng, giọng nói khàn khàn. Tiểu Ngư bị hơi thở của anh trêu chọc đến phát run, cúi đầu khẩn trương giải thích. Lam Cung tiên sinh, tôi biết rõ anh không phải là người cường đoạt không biết nói lý. Nếu như anh muốn dụng quy tắc ngầm cũng không cần chọn tôi làm đối tượng đúng không? Nhưng chuyện vừa rồi đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Nếu như hành động của tôi khiến cho anh hiểu lầm, vậy thì tôi xin lỗi anh, dùng sự chân thành 100% để nói lời xin lỗi. Những lời này vô cùng thành khẩn, thậm chí không tiếc tự chê bai chính mình. Sau khi Tiểu Ngư nói xong ngẩng đầu lên thì thấy Nam Cung Thấu đang nhìn mình, ham muốn trong mắt đã sớm biến mất, hoàn toàn là sự bình tĩnh. Ánh mắt kia giống như không để ý tới lời nói của cô, trong mắt anh chỉ có mặt mũi cô. Đi ra ngoài. Thấu thiếu gia quay người đi. Làm ấm giường là được rồi. Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc một chút, như được đặc xá, lập tức leo ra khỏi bồn tắm, cuốn khăn tắm quanh người, nhặt bộ đồ hầu gái của mình lên, lập tức xông ra ngoài, rời khỏi hiện trường phạm tội. Ra khỏi cửa, mặt vừa thành khẩn nên chuyện thành oán giận. Trốn, phải trốn thôi. Tiểu Ngư căn bản không ý đến chuyện Thấu thiếu gia nói, giơ chân mở cửa xông ra bên ngoài. Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tòa nhà Nam Cung này, cho dù làm trái với lương tâm cũng muốn chạy. Người ở nơi này thực sự không bình thường. Thấu thiếu gia tắm nước lạnh, lại mặc áo khoàng trắng tắm vào. Sau khi đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài không có người, thì trên mặt cũng không có gì là vẻ ngạc nhiên. Thiếu gia nhàn nhã đến ghế sofa ngồi xuống, bưng trà lên tự uống. Một phút sau, bụp, cửa phòng ngủ bị đẩy ra mạnh, vô số tiếng súng bắn, Nhan tiểu thư bỗng qua giường lăn vào, cô thở dốc, lau mồ hôi trên trán, vừa lẩm bẩm vừa oán trách. Một người bình thường cũng không có, nhưng nhiều súng tự động bắn ra từ đâu vậy? Không phải là ngôi nhà bình thường hay sao? Nhan tiểu thư vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh cáo, Tiêu Hồng ngoại ra soát còn bị súng thật cạn quét, nếu không phải cô cơ trí trở về thì đã sớm mất mạng rồi. Nhan tiểu thư, phía sau vang lên giọng nói chậm thấp nhắc nhở. Cảnh cáo cô một tiếng, tôi đi ngủ trước 10 giờ, làm ấm giường cho thật tốt đi. Theo tiểu thuyết ngôn tình mà Nhan tiểu thư biết, hai chữ này đồng nghĩa với dạng ở trong chuyện, khi mà Lam chính có ý cưỡng đoạt nữ chính, mà khi cô bị Thấu thiếu gia ném lên trên giường, 10 phút sau đó lại bị Thấu thiếu gia ném xuống, thì ý tưởng này của cô hoàn toàn bị phá bỏ. Thấu thiếu gia vén chăn lên giường nằm, nhìn về phía cô bị ném lên sofa cảnh cáo. Bởi vì Nhan tiểu thư lỗ mãng cho nên khởi động hệ thống phòng ngự ở hành lang, cho nên lúc này Nhan tiểu thư đừng cố gắng mưu đồ bất chính gì thêm một lần nữa. Dứt lời, Thấu thiếu gia bày ra vẻ mặt cao ngạo, hừ nhẹ một tiếng rồi ngủ. Nhan tiểu thư nhất thời hết ý kiến. Thì ra Nhạn Lam cung thật đúng là làm ấm giường lại xong, đây chẳng lẽ là quy củ tổ tiên mà Nhạn Lam cung ban lại sao? Còn nữa, cái gì mà hệ thống phòng ngự ba la ba la? Lam cung thiếu gia tại sao rảnh rỗi mà nghiên cứu phát triển những thứ này ngoài phòng mình? Anh ta rốt cục có bao nhiêu rảnh rỗi cơ chứ? Bị vu oan thành giói xám, Nhan tiểu thư mặc dù buồn bực nhưng không còn lực để chăm trọng nữa rồi, ít nhất thì cô vẫn an toàn. Trông thấy Thấu thiếu gia cách mình một khoảng hình như thực sự đã ngủ, cô liền không tiếng động thở dài, cảm thấy cũng là mệt mỏi, nằm một góc ở sofa khép mắt lại rồi ngủ. Ban đêm khi kim đồng hồ trên tường chỉ trời đã rạng sáng, Thấu thiếu gia đi về phía sofa, cúi người chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ, ánh mắt sâu thẳm. Gương mặt này thực sự giống như đã quen biết, để lại ấn tượng mơ hồ trong tâm trí của anh. Tiểu Ngự luôn dậy sớm, không tới 6 giờ cô đã dậy. Sau khi quay đầu mới phát hiện Thấu thiếu gia còn dậy sớm hơn cả cô, trong phòng đã không còn bóng người. Cô phát hiện không thấy bộ đồ hậu gái ngày hôm qua đâu nữa, liền tùy tiện nhặt áo sơ mi lớn của Nam Cung Thấu mặc vào, chân không đi ra cửa, cẩn thận quan sát xem hệ thống phòng ngự còn hoạt động hay không, mới rón rén đi về phía phòng của mình. Mối đàm ăn ở châu Phi sắp xếp xong cho những người trong vụ mua bán nô lệ phi pháp, giao dịch ở Đông Âu còn cố tình tăng giá, không nên gấp gáp, tạm thời cứ để đó. Toàn bộ súng đạn rút về cung cấp cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, lệnh cho 3 cán bộ cốt lõi không buôn bán ma túy, đây là quy củ của nhà Lam cung. Tiểu Ngư đứng trước cửa thư phòng sửng sốt một chút, đó là giọng nói của Nam Cung Thấu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.